Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1326, sẽ không móc con mắt đại năng không phải tốt tiền bối. Góc truyện audio.com, tạo hóa tiên tử thật đúng là tiếp nhận đá quý, có trời mới biết nàng hiện tại đến cùng là trạng thái gì. Tiếp nhận đá quý phía sau, tạo hóa tiên tử đưa tay hất lên. Sau một khắc, vân tức từ chi nhãn ném ra, tiên thuyền môn còn mở, vân tức từ chi nhãn bị ném ra tiên thuyền. Vọng thiên, Tống Thư Hàng kêu lên, hắn thả người nhảy lên, theo sát. Vân tức từ chi nhãn, nhảy ra ngoài, đoạt ở vân tức từ chi nhãn, hắn cùng con mắt cùng một chỗ rơi vào tiên thuyền bên ngoài. Tống Thư Hàng thuận lợi tiếp được, vân tức từ chi nhãn, bước chân nhẹ nhàng đạp mạnh, màu đen hoa sen lơ lửng ở dưới chân hắn, nâng thân hình của hắn. Tạo hóa tiên tử, làm cái gì nha? Tống Thư Hàng bất mãn nói, cái này con mắt mặc dù không biết có cái gì công hiệu, nhưng thứ này nói không chừng là tam lãng tiền bối, đối vị kia vân tức từ tiên tử sau cùng tưởng niệm chi vật, hắn chuẩn bị muốn giao cho cuồng đao tam lãng tiền bối. Kéo tác, tạo hóa tiên tử hát lên, mà đúng lúc này, trong hư không, mê vụ, không ngừng hướng phía vân tức từ chi nhãn tràn vào, những cái kia tràn đầy, tử khí, mê vụ tranh nhau chen lấn vọt tới, tại Tống Thư Hàng trên không tạo thành một cái vòng xoáy, điên cuồng rót vào. Theo tử khí rót vào, nguyên bản màu lam vân tức từ chi nhãn bị nhiễm lên tầng một màu đen. Lại một lát sau, nguyên bản con ngươi màu xanh lam hóa thành màu đen. Những này tử khí cùng sương mù chính là kích hoạt. Vân tức từ chi nhãn, nguồn năng lượng, vị kia thần bí vân tức từ tiền bối tu luyện công pháp chẳng lẽ cùng tử vong hệ, có quan hệ? Thư Hàng, ngươi còn tốt đó chứ? Bạch tiền bối phân thân hỏi. Không có vấn đề, vân tức từ chi nhãn kích hoạt lên. Tống Thư Hàng vung vẩy trong tay màu đen tinh toàn, vũ nhu từ, Tống tiền bối, phát hiện cái gì đặc thù chức năng sao? Có thể hay không giống thánh nhân chi nhãn đồng dạng để cho người ta mang thai? Tống Thư Hàng, công năng ta còn không biết, nàng còn tại không ngừng hấp thu từ khí cùng sương mù. Không biết lúc nào mới có thể kích hoạt, đang khi nói chuyện biến thành màu đen, vân tức từ chi nhãn, bình tĩnh trở lại, trong hư không từ khí, sương mù cũng không còn tràn vào. Bổ sung năng lượng hoàn thành. Tô Thị A Thập Lục hỏi, Tống Thư Hàng gật đầu nói, xem bộ dáng là năng lượng tràn đầy, như vậy tiếp xuống trình tự phóng thích đi, để cho ta nhìn xem ngươi có được cái gì năng lực đặc thù. Hắn đem, vân tức từ chi nhãn, nhắm ngay xa xa hư không, dùng sức huy động, chỉ là vân tức từ chi nhãn không có một chút phản ứng. Kích hoạt thất bại, mời một lần nữa kích hoạt, Vũ Nhu Tử nói, Tô Thị A Thập Lục. Thư Hàng ngươi về tới trước đi, lại nghiên cứu một chút cái này vân tức từ chi nhãn phải dùng làm sao. Dù sao đoàn người nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tìm một chút chuyện làm cũng tốt. Tống Thư Hàng xấu hổ thu hồi vân tức từ chi nhãn, đạp trên hoa sen, mấy bước nhảy về tiên trong thuyền. Hắn đem biến thành màu đen, vân tức từ chi nhãn, phóng tới tiên trong đò tiểu trên bàn trà, sau đó bạch tiền bối phân thân, Tô Thị A Thập Lục Vũ Nhu Tử vây quanh bàn trà ngồi, nghiên cứu con mắt này đến cùng có làm được cái gì. Tạo hóa tiên tử lần này không tiếp tục phát ra tiếng, nàng chỉ là lẳng lặng tung bay sau lưng Tống Thư Hàng, cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Lúc này, Tô Thị A Thập Lục giả thiết nói, có phải hay không là bên ngoài cái này quái? Kết tinh, vấn đề tựa như là ăn bánh mì trước muốn mở ra đóng gói túi đồng dạng, chúng ta muốn sử dụng. Vân tức từ chi nhãn, góc chuyện audio.com, liền muốn trước đem kết tinh đập nát, Vũ Nhu Từ, vậy chúng ta thử một chút. Nàng vươn tay quán chú tiên thiên chân nguyên dùng sức đâm về. Vân tức từ chi nhãn, khi, tiếng sắt thép va chạm, Vũ Nhu Từ dùng sức một kích lại pháp tại kết tinh thượng lưu lại bất cứ dấu vết gì. Quá cứng, Vũ Nhu Từ vuốt vuốt ngón tay của mình, bạch tiền bối phân thân nói, ta đi thử một chút, hắn đưa tay gọi đến lưu tinh kiếm, nhắm ngay. Vân tức từ chi nhãn, cẩn thận từng ly từng tí cắt tới. Các kết tinh bị lưu tinh kiếm chém trúng phía sau vỡ vụn ra, lộ ra bên trong cái kia ánh mắt đen láy. Con mắt này phảng phất như là sống đồng dạng, tỏa ra bạch tiền bối bộ dáng. Cắt ra, tiếp xuống thử lại lấy kích hoạt hắn nhìn xem. Vũ Nhu Tử nói, bạch tiền bối phân thân cầm lấy con mắt này, cẩn thận nâng hắn. Ước chừng một lát sau, bạch tiền bối phân thân nói. Có lẽ ta biết con mắt này phải dùng làm sao? Phải dùng làm sao? Tống Thư Hàng hiếu kỳ nói. Các ngươi ai muốn đổi con mắt? Bạch tiền bối phân thân lên tiếng nói, móc tròng mắt chơi sao? Tống Thư Hàng vô ý thức trả lời gần nhất hắn nhìn thấy. Tròng mắt, phản ứng đầu tiên chính là viễn cổ đại năng đều ưa thích móc tròng mắt chơi đùa. Không chịu móc bản thân tròng mắt chơi đại năng không phải một cái tốt tiền bối. Ta mặc dù rất muốn thử một chút nhưng con mắt của ta không thể đổi. Vũ Nhu Tử hì hì cười một tiếng, chỉ mình con mắt nói. con mắt của ta có một môn đặc thù đồng thuật đổi không được. Tô Thị A Thập Lục cũng lắc đầu, ta không muốn thay đổi ánh mắt của người khác, Tống Thư Hàng, sẽ không cần ta tới đi, ngươi muốn đổi không? Bạch Tiền Bối phân thân hỏi. Tống Thư Hàng lắc đầu, kỳ thật ta đối với mình con mắt vẫn tương đối hài lòng. Đổi dù sao còn có thể đổi lại, sợ cái gì? Bạch Tiền Bối phân thân nói, nếu như hắn không phải là chia thân trạng thái lời nói, hắn nói không chừng đã móc tròng mắt thay cái chơi đùa. Tô Thị A Thập Lục nghĩ nghĩ, nói, cái kia để ta tới đi, không không không, vẫn là ta tới đi, ta da dày thịt béo, đối thống khổ nhẫn nại trình độ tương đối cao. Tống Thư Hàng đối Tô Thị A Thập Lục nói, nào có giống như ngươi hình dung bản thân, Tô Thị A Thập Lục nói. Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, nói, cái kia Bạch Tiền Bối, chúng ta muốn tiến hành giải phẫu sao? Chúng ta bây giờ không có tiến hành giải phẫu điều kiện, dụng cụ đều không có. Trực tiếp móc con mắt, sau đó thay đổi, lại thêm mấy cái chỉ dũ thuật. Mặt khác Trình Lâm Tiên từ ngày đó, tự lành pháp ngươi nắm giữ không? Đang tiếp thụ chỉ dũ thuật đồng thời lại vận chuyển tự lành pháp mới con mắt rất nhanh liền có thể dùng. Bạch Tiền Bối phân thân nói, Trình Lâm bây giờ không phải là tiên tử. Tống Thư Hàng thăm thảm thở dài, Bạch Tiền Bối, chấm, ta hiện tại chính là Trình Lâm, Tống Thư Hàng thở dài, Bạch Tiền Bối phân thân, cái gì, Trình Lâm là cái đạo hiệu, liền cùng số lượng tu một mạch đồng dạng. Bởi vì một ít nguyên nhân, cái này đạo hiệu hiện tại để ta tới kế thừa. Tống Thư Hàng nói, Tô Thị A Thập Lục, cứ như vậy, ngươi lại khôi phục 7 cái đạo hào rồi. Tống Tiền Bối cố gắng, hai người chúng ta cùng một chỗ hướng phía 365 cái đạo hiệu cố gắng. Vũ Nhu Tử nói, Tống Thư Hàng, Tô Thị A Thập Lục hỏi, trong mắt muốn làm sao móc, trực tiếp móc sao, nàng càng để ý chính là chuyện này, giao cho ta đi, Bạch Tiền Bối phân thân nói, hắn vươn tay ra đặt tại Tống Thư Hàng hốc mắt trái. Góc chuyện audio.com, sau đó, hắn thu tay lại, Tống Thư Hàng mắt trái liền không có, a, không có chút nào đau nhức, Tống Thư Hàng kinh ngạc nói, một điểm gây tê thủ đoạn nhỏ. Bạch Tiền Bối phân thân mỉm cười nói, hắn đưa bàn tay bên trong. Tống Thư Hàng chi nhãn, chứa vào một cái trong hộp ngọc nhỏ, phong ấn bảo tồn. Tiếp đó, ta đem, vân tước từ chi nhãn, cho ngươi lắp đặt phía sau nếu có khó chịu địa phương lập tức nói, ta trước tiên đem hắn một lần nữa lấy xuống. Bạch Tiền Bối lại nói, Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, Bạch Tiền Bối lại nâng lên, vân tước từ chi nhãn, đối Tống Thư Hàng hốc mắt trái nhấn tới. Ánh mắt thuận lợi nhét vào Tống Thư Hàng trong hốc mắt. Bạch Tiền Bối thuận tay hai cái chi liệu thuật đuổi theo. Tống Thư Hàng đồng thời vận chuyển Trình Lâm tự lành pháp. Lúc đầu hắn Trình Lâm tự lành pháp mới vừa vặn nhập môn, nhiều nhất lớn lên phát lông mày cái gì. Mà lần này, có thể là hắn kế thừa. Trình Lâm, cái này đạo hiệu nguyên nhân, vận chuyển Trình Lâm tự lành pháp có tác dụng trong thời gian hạn định quả đặc biệt tốt. Tốt đến vượt qua chính hắn cùng Bạch Tiền Bối phân thân dự kiến hắn bị móc rơi mắt trái, trọng sinh. Cái này lúng túng, đã bị lấp một đầu. Vân tức từ chi nhãn, hiện tại hắn bản thân bị móc rơi con mắt lại lần nữa dài đi ra. Một con mắt vành mắt bên trong có thể dung không hạ hai cái ánh mắt. Hốc mắt cảm giác muốn phát nổ. Bạch Tiền Bối, Trình Lâm tự lành pháp hiệu quả bổng qua hết đầu, con mắt của ta vừa dài đi ra. Tống Thư Hàng vội vàng nói, Bạch Tiền Bối phân thân. Ta thấy được đừng nhúc nhích ta lập tức đem. Vân tức từ chi nhãn, một lần nữa lấy ra, hắn lần nữa đưa tay đặt tại Tống Thư Hàng hốc mắt trái ý đồ đem vân tức từ chi nhãn lấy ra. Đúng lúc này Tống Thư Hàng trong hốc mắt phát sinh biến hóa. Hắn cái kia, tân sinh, con mắt hòa tan ra, tựa như chúng, diệt phượng công tử, bí pháp đồng dạng, hóa thành chất lỏng, đem vân tức từ chi nhãn bao vây lại. Hai con mắt hòa làm một thể. Sau đó, Tống Thư Hàng cảm giác mình mắt trái thị giác trở về. A, xong rồi, Tống Thư Hàng nói, hắn thử nháy nháy mắt nhắm lại mắt phải của chính mình. Mắt trái thị giác khôi phục cùng mắt phải đồng dạng. Thậm chí nhìn thấy đồ vật còn biến càng thêm rõ ràng. Vậy mà dung hợp, Bạch Tiền Bối phân thân nói, ngươi bây giờ thử một chút kích hoạt con mắt này. Hiện tại hắn đã kích hoạt lên, nhưng ta không có cảm giác được bất kỳ đồng thuật. Ngoại trừ nhìn thấy đồ vật rõ ràng điểm. Tống Thư Hàng nhún vai, ngươi vận chuyển chân khí lại đến tiên thuyền bên ngoài tiếp xúc từ khí cùng sương mù xám thử một chút. Bạch Tiền Bối phân thân nói, ta đi thử xem. Tống Thư Hàng đi vào tiên thuyền cổng, đem đầu kiếm ra đi. Sau một khắc, hắn phát hiện bên ngoài những cái kia. Sương mù, cũng không còn cách nào ngăn cản ánh mắt của hắn. Mắt trái của hắn, có thể không nhìn những cái kia sương mù, xem thấu toàn bộ tối tăm mờ mịt thế giới. Phía ngoài sương mù đã không cách nào lại ngăn cản tầm mắt của ta. Trừ cái đó ra, không có phát hiện cái khác công năng, ta thử lại lấy rót vào chân nguyên nhìn xem. Tống Thư Hàng nói, dứt lời, hắn vận chuyển tam thập tam tú tiên thiên chân nguyên, hướng hốc mắt chỗ rót vào. Lần này cùng Tống Thư Hàng hòa làm một thể, phía sau cái này vân tức từ chi nhãn có thể tiếp nhận. Tiên thiên chân nguyên, năng lượng, có biến hóa, có lẽ ta có thể đem hắn kích hoạt lên. Góc chuyện audio.com, Tống Thư Hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tăng cường tiên thiên chân nguyên, tiếp tục rót vào mắt trái. Đem năng lượng liên tục không ngừng rót vào phía sau, Tống Thư Hàng thân thể phát sinh biến hóa. Mắt trái màu đen rút đi, dần dần khôi phục là màu lam, đồng thời Tống Thư Hàng tóc cũng bắt đầu biến hóa. Hắn tóc đen không ngừng tăng trưởng, nhan sắc cũng bắt đầu biến thành màu lam. Cũng chính là thời gian mấy hơi thở, Tống Thư Hàng tóc một mực dài đến đầu gối chỗ, dày đặc như là áo choàng. Không chỉ có là tóc, còn có lông mày của hắn, lông mi, đều biến thành màu lam. Đặc biệt là lông mi, biến vừa dài lại mật. Tống Thư Hàng, đây là cái gì thao tác phương thức? Ta biết ngay Tống Tiểu Hữu không hách không vui mặc cách trương.